Nhất phiến u tình nan tận hoài. Chương 73, ngoại truyện Hoàng Hoa. Góc truyện audio.com. Cảnh báo, đoàn, đây là đam mỹ tác. Incest, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần, hát niên hạ. Ngọt, hè, trăng tàn, mây đêm che đi ánh sáng lờ mờ. Trên hành lang, đèn lồng đung đưa theo gió. Nến leo lắt cháy, hoàn nhan phong nghi say túy lúy. Long bào toàn bộ nhuốm hương rượu nồng đậm phảng phất. Hắn không thể nào đứng vững. Mạnh mẽ bám vào cánh tay nam tử bên cạnh. Đỡ chẫm, hoàn nhan vũ minh mi gian cao nhẹ. Phong nghi lên ngôi đã nửa năm. Chưa bao giờ biết giữ gìn sức khỏe bản thân. Mỗi ngày nếu không thức xuyên đêm phê tấu. Chính là uống rượu đến chết đi sống lại. Hôm nay, cũng chẳng phải lần đầu Phong Nghi không đem theo cung nhân hầu hạ. Hoàn nhan vũ minh thở dài. Đường đến tẩm cung hoàng đế quá xa. Y đành dìu Phong Nghi về phiêu tuyết điện. Nơi ở của y tuy là thân sinh hoàng tộc. Nhưng vũ minh vốn thân phận không mấy cao quý. Y lại là người quen cô độc. Thê tử không lập, hạ nhân lười biếng cũng chẳng thường xuyên có mặt. Vũ Minh đỡ Phong Nghi vào tẩm phòng, cẩn thận đặt hắn lên mộc sàng. Hoàn nhan Phong Nghi thua y 4 tuổi, tuy vậy y đã theo hắn được hơn một thập niên, từ khi hắn là tứ hoàng tử, sau là nguyên vương đất Phong tận Tô Châu, rồi khi hắn được lập thành thái tử, cho đến ngày hôm nay, hắn cao cao tại thượng chí tôn cửu ngũ. Vũ Minh cười khổ, y từng vì hắn chịu thay đao kiếm, từng chống đỡ giữa mưa tên. Thiên lao đại ngục cũng đã đi qua, chung quy, cũng bởi vì y yêu hắn, nhưng Phong Nghi ngoài là hoàng đế, còn là đường đệ, cùng chung huyết thống với y, loại tình cảm phi luân này, y một đời chỉ có thể giữ trong lòng. Hắn là đích tử thân sinh của Cao Trang hoàng hậu, từ thuở bé, hắn đã luôn bảo vệ y cứ thế ngước mắt ngưỡng mộ hắn, cảm khái hắn, tình cảm lớn dần, đến một ngày trái tim rung lên thống khổ. Y mới bàng hoàng nhận ra, y đã yêu hắn. Hoàn nhan Phong Nghi trở người, rằng cởi long bào, nóng, Vũ Minh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, vội vàng tiến đến bên cạnh, chậm rãi gỡ tầng tầng lớp lớp triều phục nặng nề. Thần giúp người, Vũ Minh chăm chú làm, không để tâm Phong Nghi phượng mâu đã mơ màng mờ, đăm đăm nhìn y qua ánh nến mờ mờ. Bất chợt, hắn nắm lấy đôi tay y buốt giá. Huynh lạnh sao? Vũ Minh muốn rút tay lại, càng bị đối phương giữ chặt, y có chút hít thở không thông. Hoàng thượng, thần, hoàn nhan Phong Nghi ném long bào xuống sàn. Trung y hoàng kim tỏa sáng giữa đêm đen, trẫm khiến huynh sợ. Vũ Minh như nuốt phải một ngụm khí lạnh. Thần, không dám. Hoàn nhan Phong Nghi đột ngột đẩy mạnh đối phương xuống giường. Mạnh mẽ đè nén, nhếch môi giễu cợt cười. Huynh có gì mà không dám? Vũ Minh vùng vẫy muốn thoát, nhưng y càng cố gắng thì người bên trên càng ra sức giữ chặt. Hoàng thượng, người tỉnh rồi thì nên hồi cung. Phong Nghi phượng mâu u tối dần, cúi mặt thì thầm vào tai Vũ Minh, khoảng cách gần đến độ hơi thở cả hai như hòa lẫn vào nhau. Phiêu kỵ tướng quân trẫm không chút luyến tiếc phong cho huynh. Huynh còn không rõ hay sao? Vũ Minh thâm tâm rằng xé đến thống khổ, phiêu kỵ tướng quân là tước vị chỉ dành cho chân chính hoàng tử. Y tuy mang họ Hoàn Nhan, nhưng đến cùng vẫn chỉ là một đứa con hoang, lại là con hoang của phản tặc. Vũ Minh tìm cách thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại. Hoàng thượng, thần vì người không tiếc sinh mệnh, thần, cũng không cần cái gì mà. Phiêu kỵ tướng quân, Hoàn Nhan Phong Nghi cười gằn, cay độc. Đem thân câu dẫn trẫm bao lâu nay, hiện tại huynh còn bày ra vẻ mặt trinh tiết liệt phụ làm gì? Tâm tư huynh, trẫm có thể không nhìn ra sao? Vũ Minh thương tâm cười, lệ nóng chảy ngược vào tim, đôi tay cũng buông xuôi vô lực, y lạnh lẽo biểu tình. Nếu hoàng thượng đã muốn, thần, liền, hầu hạ người, Vũ Minh tự mình cởi bỏ y phục, thân thể y minh bạch giữa ánh đèn, rất hoàn mỹ. Rất cân đối, làn da không chút hơi ấm, nhưng lại mềm mại tựa giải lụa. Hoàn nhan Phong Nghi thỏa mãn cười, ôn nhu ôm lấy đối phương vào lòng, chậm rãi tháo ngọc quan. Tóc Vũ Minh cứ thế xõa ra, trượt dài qua thắt lưng. Vũ Minh lặng lẽ từng bước gỡ hàng cúc áo trên người Hoàn Nhan Phong Nghi. Sau cùng y cúi xuống hạ thân đối phương, chần chừ đôi phút rồi chậm chạp ngậm lấy phân thân cứng rắn của hắn vào miệng. Đầu lưỡi ấm nóng trơn trượt như rắn nước cuốn lấy cự vật. Hoàn Nhan Phong Nghi cổ họng gầm gừ nhẹ, khoái cảm truyền dọc sống lưng, chiếm cứ tâm trí, khung miệng đường huynh hắn thật sự rất mê người. Phong Nghi vuốt ve mái tóc thơm hương trước mặt, kỹ thuật tốt như vậy, huynh đã từng cùng bao nhiêu người làm qua. Vũ Minh hơi ngừng động tác, nhưng cuối cùng lại không đáp. Phong Nghi hử nhẹ, chua đắng dâng lên, huynh dẫn binh Cửu Châu phụ quốc, Ninh Hầu đã cùng huynh làm qua chưa? Hay An Nhân Vương, bọn họ có tốt không? Nhẹ nhàng hay cường bạo? Phong Nghi không rõ vì sao bản thân lại thốt ra những lời hạ thấp thân phận như thế này. Hắn không tin rằng bản thân đang ghen, chỉ là dạ yến tối nay. Ninh Hầu hết một câu lại một câu khen ngợi dung mạo Vũ Minh. Hắn thật sự chướng mắt đến bực dọc. Huynh cười với Ninh Hầu thật thâm tình, lần đầu là dành cho hắn đi. Vũ Minh cuối cùng cũng không nhịn được, nhàn nhạt ánh nhìn, Hoàng thượng, thần có cùng ai, cũng không hề can hệ đến người. Hoàn Nhan Phong Nghi lồng ngực một cỗ cay đắng dâng lên. Thâm độc cười, khá lắm, 3 tháng biên thùy liền nằm dưới thân nam nhân khác. Tiện, vừa nói, Phong Nghi vừa ấn mạnh mái tóc Vũ Minh xuống. Hạ thân đã chướng đến cực điểm, cự vật nện sâu vào cổ họng Vũ Minh, khiến y không thở nổi. Vũ Minh siết lấy chăn đệm trên giường, mắt đầy gân máu đỏ tươi. Bỗng chốc, Vũ Minh cảm nhận chuyển động bên trong khuôn miệng, một dòng bạch dịch trào ra lấp kín mọi khoảng trống chứa không khí. Vũ Minh gấp gáp đẩy đối phương, sặc sụa ho, Hoàng thượng, y thật sự không thể nói nên lời. Thanh quản khàn khàn đau rát. Tuy vậy, Hoàn Nhan Phong Nghi vẫn chưa có ý định buông tha y. Lần nữa xoay người đặt y dưới thân, trẫm không dễ thỏa mãn như vậy. Bàn tay Phong Nghi lần xuống phía sau y, buông lời cợt nhã. Mềm mại thế này, là trước khi gặp trẫm đã chuẩn bị tốt, hay vì hôm nay Ninh Hầu hồi kinh, ngón tay trượt hắn dần vào trong huyệt. Vũ Minh cắn môi khẽ thốt lên tiếng rên. Phong Nghi hừ lạnh, cắn sâu vào cổ y, ngày mai thiết triều, không được che giấu, trẫm muốn cả thiên hạ này biết được phiêu kỵ tướng quân dâm loạn thế nào. Nằm dưới thân nam nhân rên rỉ ra sao, huyệt động chật hẹp đến khó tin, cho dù Phong Nghi đã tìm mọi cách khuếch trương thì phân thân của hắn vẫn không thể nào tiến vào. Mỗi lần nhìn Vũ Minh thống khổ đau đớn, Phong Nghi càng thêm chật vật, hắn thật sự muốn chửi thề. Tuy rằng Vũ Minh là lần đầu, nhưng cư nhiên làm sao y biết, bản thân hoàng đế hắn cũng là lần đầu tiên. Vũ Minh không thể chịu được hành hạ thêm, liền bám lấy bờ vai Phong Nghi, đứt quãng hơi thở, Hoàng thượng, để thần tự mình. Vũ Minh quỳ trên phân thân Hoàn Nhan Phong Nghi, chậm rãi hạ người dần xuống, y cắn đôi môi đến nát nhừ, máu chảy dọc theo khóe miệng, cuối cùng, cự vật cứng rắn cũng có thể vào được bên trong. Hoàng thượng, người, từ từ hãy động, Phong Nghi vỗ vỗ thắt lưng Vũ Minh, âu yếm trấn an, chấm sẽ không phá hư huynh, yên tâm. Vũ Minh ngoài mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vô vàn thống khổ. Hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, cơ bản lần này y chỉ có thể thỏa hiệp giảm bớt đau đớn, chứ không hề có đường thoái lui, thân thể của y, sợ rằng sớm sẽ bị hắn thao đến hỏng. Hoàn Nhan Phong Nghi bắt đầu luận động, Vũ Minh cũng không thể nén nổi tiếng rên gì, y như đánh mất chính mình, mỗi cơn trừ nhập hạ huyệt đều có rút đến cực điểm. Tựa hồ không muốn đối phương đi ra, Hoàn Nhan Phong Nghi ngược lại từ tinh thần đến cơ thể đều được hầu hạ thoải mái. Còn có thể tỉnh táo trêu đùa, chấm, xem ra nơi này của huynh rất muốn chấm, về sau chỉ được cần chấm, chỉ có thể là của chấm. Hiểu không? Vũ Minh gục đầu vào vai đối phương, ngoài rên gì cũng chỉ là rên gì. Phong Nghi đột một ngừng lại, vuốt ve nét mặt y ngượng ngập ửng hồng. Nói đi, Vũ Minh mơ hồ ánh mắt, dục tình xâm nhập loạn tâm trí. Phía dưới ngứa ngáy đến khó chịu, liền tự động thân mình. Hoàng thượng, Phong Nghi ôn nhu hôn lên làn môi y còn vương huyết tinh. Huynh là của ai? Vũ Minh nửa tỉnh nửa mê lặp lại.

không gặp, Vũ Minh Phượng mâu mơ màng, tâm trí ngưng trệ còn chưa rõ ràng. Quốc sự sao? Hoàn Nhan Phong nghi tiêu sái môi hôn, ý cười không dứt, tướng quân phần yêu cùng trẫm chính là quốc sự. Hai canh giờ sau, bởi vì phiêu kỵ tướng quân bàn luận quốc sự quá sức mệt nhọc, đến đi cũng không nổi, được hoàng đế đặc cách ban kiệu. Tháng 10, Cửu Châu phụ quốc xảy ra nội loạn, Vũ Minh chuẩn bị ra trận, viết rơi kín thần đô, phủ mờ cấm thành, trước ngày y xuất chinh, Hoàn Nhan Phong nghi một thân hoàng bào đến phiêu tuyết điện. Có thật huynh muốn đi, Vũ Minh tự y hoa lệ, ý cười cao ngạo không đổi, thần tự nguyện bảo vệ giang sơn của người. Hoàn Nhan Phong nghi thâm trầm suy tính, môi mỏng nhàn nhạt, không rõ hỉ giận, chỉ cần huynh muốn lưu lại, trẫm liền để người khác thay thế. Hoàng thượng có thể tin tưởng ai hơn thần ư? Hoàn Nhan Phong nghi khựng lại. Hắn luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên người Vũ Minh. Lần này bên kia chiến tuyến chính là Ninh Hầu, cũng là nhị hoàng huynh của hắn. Ngoài Vũ Minh, thật sự không có ai đủ tài đủ lực đủ mưu trí đối mặt người này. Vụn tuyết phủ kín giáp bào. Hoàn Nhan Phong nghi nơi cổng thành, nhìn đoàn hùng binh từng bước một trùng trùng xa khuất. Tháng 12, tin chiến thắng đầu tiên đưa về, vừa kịp ăn mừng tân niên, pháo đỏ nổ kín đường phố. Tháng 3, toàn quân đại thắng, Ninh Hầu bị bắt sống, áp giải hồi kinh. Cũng trong tháng 3, Ninh Hầu trốn thoát, phiêu kỵ tướng quân Hoàn Nhan Vũ Minh mất tích. Hoàn Nhan Phong nghi điều động toàn bộ quân lực tìm kiếm, nhưng không có tin tức khả quan nào báo về. Hoàn Nhan Phong nghi mỗi ngày mất đi một chút hy vọng, lại tăng thêm một chút tuyệt vọng. Tiết Đoan Ngọ, cấm thành náo nức ồn ào, khắp nơi tràn đầy hương hoa trái thơm ngọt. Hoàn Nhan Phong nghi như mọi ngày giữa ngự thư phòng chậm rãi phê duyệt tấu chương. Hắn là đế vương, không thể vì một người vứt bỏ toàn bộ giang sơn, nhưng cũng không thể vì giang sơn mà hy sinh người được. Chỉ là ngày đó, y đã nói ra đi vì chính giang sơn hắn. Hắn ngoại trừ giữ gìn tâm huyết này của y cũng không thể làm khác hơn. Băng bồn tỏa hơi lạnh nghi ngút, tựa hồ đáy lòng hắn lúc này. Phong nghi gục đầu lên án thư. Hắn thật sự nhớ Vũ Minh, rất nhớ y, nhớ đến thương tâm liệt phế. Cửa lớn đột một bật mở, giữa ánh sáng chói mắt, Hoàn Nhan Vũ Minh đứng đó, giáp phục đã bạc màu. Y không nói gì, ngã khuỵu mà ngất lịm đi. Theo sau chân y, một loạt cấm vệ hô hoán. Thích khách, Hoàn Nhan Phong nghi kinh hỉ vô song, vội vàng ôm người vào tẩm phòng. Vũ Minh nội thương nghiêm trọng, trúng độc không nhẹ, đến thái y cũng không rõ bằng sức mạnh nào y có thể hồi cung được. Y ra đi 7 tháng, đến khi quay về, thân tàn ma dài, Hoàn Nhan Phong nghi tâm can như vỡ nát, cẩn thận nắm lấy bàn tay xương gầy bất động trên giường nệm. Cứ để tướng quân ở lại đây, không cần đưa về phiêu tuyết điện, Vũ Minh phải ở cạnh hắn. Mỗi ngày, nếu không nhìn thấy y, hắn liền không yên tâm. Người này cố chấp cứng nhắc, muốn thì sẽ làm, có lẽ khi Ninh Hầu thừa dịp bỏ trốn, Vũ Minh trong cơn truy đuổi mà gặp phải mai phục. Tháng 7, Đại Yến Vu Lan, Ninh Hầu cùng tàn quân đột nhập Thái Hòa Điện ám sát Hoàng đế không thành. Toàn bộ đều bị bắt sống. Ninh Hầu trong cơn điên loạn gào thét không thôi. Hoàn Nhan Phong nghi một tên đoạn tụ không xứng đáng ngồi trên ngai vàng. Tên biến thái, tên đoạn tụ, đại điện xôn xao, hoàng thân quốc thích, quan lại lấm lét nhìn nhau. Vũ Minh đứng sau hoàng đế, trường kiếm trong tay lấp lánh, y nhàn nhạt ý cười tiến lại cạnh Ninh Hầu. Hầu gia làm người có thể ăn bậy chứ không thể nói bậy. Ninh Hầu ha hả cười, nhổ nước bọt, tên con hoang như ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao? Hoàn Nhan Vũ Minh nhếch môi, hời hợt lui lại, bản tướng là con hoang, đương nhiên không có tư cách trò chuyện với hầu gia người. Được cung nữ thân sinh, Ninh Hầu vốn là hài tử của tỷ nữ thiếp thân Ninh từ Thánh Đức Cao Trang Hoàng Thái Hậu. Tỷ nữ này phản bội chủ tử Du Quyến Vĩnh Thành Đế. Đây cũng là nỗi nhục lớn nhất của cả đời Ninh Hầu. Bị chạm tới vảy ngược, Ninh Hầu bao nhiêu cay nghiệt liền bộc phát, ngươi không sợ mất mặt, bản hầu có thể sợ sao? Kẻ ngày ngày làm ấm giường Hoàn Nhan Phong nghi, bò lên long sàng, dùng thân xác tiến vị không phải là ngươi thì còn ai? Hoàn Nhan Phong nghi cau mày, phất tay áo, lãnh đạm, cắt lưỡi, Tống Giám, đừng để hắn ta sằng bậy nữa. Ninh Hầu chó cùng rứt dậu, hoàng đế ngươi sợ sao? Ha ha ha, Vũ Minh quỳ trên một chân, đối diện Ninh Hầu, ngón tay tinh tế nâng cằm hắn ta lên. Hầu gia nói không sai, bản tướng là kẻ dùng thân xác để trèo cao, nếu không làm sao trước giờ có thể chung đụng với hầu gia nhiều như vậy. Thân thể bản tướng, có chỗ nào hầu gia chưa chạm qua? Một lời của Vũ Minh, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Hoàn Nhan Phong nghi siết tay thành quyền, không thể ngăn lệ khí nổi lên giữa phượng mâu. Tướng quân, Vũ Minh xoay người lại, ý cười càng nồng đậm. Lời bản tướng nói, tất cả đều là sự thật. Dưới thắt lưng ba phân hầu gia có một hình xăm hắc điểu. Ai không tin có thể nghiệm thân. Thái độ trong điện xoay chuyển đột ngột sau khi cấm vệ quân xác thực Ninh Hầu có hình xăm hắc điểu đúng vị trí kia. Hoàng đế cuối cùng cũng không phải Đoạn Tụ, mà là Ninh Hầu. Ninh Hầu một kẻ bại hoại, mọi lại xỉ và đều nhằm vào Ninh Hầu. Còn lại toàn bộ ánh mắt khinh bỉ liền hướng về Vũ Minh. Vì vậy, Vũ Minh là công thần hoàng đế. Lời ác độc cũng chỉ lan truyền sau lưng, không ai dám đề cập trước mặt. Hoàn Nhan Vũ Minh thở nhẹ, hình xăm này thời gian bắt giam hắn, khi cha tần y vô tình trông thấy, mùa thu, hoàng hoa nở kín cấm thành, hương thơm lan tràn không khí, phiêu tuyết điện, Vũ Minh tự y hoa lệ thong thả cắt từng nhành hoàng hoa một cắm vào bình ngọc. Y chăm chú làm, như một bức tranh tĩnh vật, cách biệt với xung quanh, vì lời thừa nhận Đoạn Tụ lần đó, y đã không còn là phiêu kỵ tướng quân. Y chỉ là Hoàn Nhan Vũ Minh, một kẻ hoàn khố nhàn rỗi. Y không hối hận, nếu y không làm vậy, hoàng đế sẽ phải gánh vết nhơ khó mà tẩy sạch. Trong lòng y, Hoàn Nhan Phong nghi là minh quân. Hắn phải lưu truyền lịch sử chân chính minh quân. Rèm ngọc đung đưa, vòng tay mạnh mẽ bao trọn lấy thân thể y. Vũ Minh không ngẩng đầu, nhành hoa cuối cùng cắm vào lọ. Hoàng thượng thấy thế nào? Hoàn Nhan Phong nghi ôn nhuận nụ cười, hít sâu hương thơm trên mái tóc đối phương. Huynh làm gì cũng đẹp, đẹp nhất vẫn là, Vũ Minh xoay thân đối mặt. Hoàn Nhan Phong nghi không nhịn được nhớ nhung liền ôm người vào lòng. Đẹp nhất vẫn là khi làm tình, hoàng hoa rực rỡ tháng 8. Cách chương.